Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 375, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành 4/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Sau khi đau xong, bản thể và hư ảnh cũng biết trái đất tràn ngập virus. Tạm thời không thích hợp sinh vật trái đất ở lại. Trái đất không gia nhập liên minh trí tuệ vũ trụ. Trải qua một trận đại kiếp, nhân loại rất khó sinh tồn. Tai kiếp lần này chúng nó cũng có một phần trách nhiệm, không có cách nào trốn tránh. Về tình về lý đều phải có trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả. Liên quan tới giải quyết tốt hậu quả, ông có tính toán gì? Bạch Tuộc khổng lồ bản thể quay đầu hỏi thăm hư ảnh lão huynh Bạch Tuộc bên cạnh. Lão huynh Bạch Tuộc nói, dựa theo dự định ban đầu, tiềm lực nhân loại trái đất cao tới đáng sợ. Cũng không biết sao lại. Nói đến một nửa nuốt trở về. Bùi Diệp hỏi. Tiềm lực nhân loại trái đất rất cao. Hư ảnh lão huynh Bạch Tuộc nói. Tốc độ sinh sôi. Tiềm lực thiên phú. Tốc độ phát triển. Có thể nói là tốt nhất tôi từng thấy. Bản thể cũng phụ họa nói. Không thể nói cá thể thế nào. Nhưng tiềm lực toàn bộ quần thể xác thực kinh khủng. Chính bởi vì dạng này mới không rõ. Vì sao tiên tổ hành tinh mẹ có thể di chuyển đến hành tinh mẹ. Thậm chí đem năng lực thiên phú và khoa học kỹ thuật nghiên cứu tới trình độ bây giờ. Mà trái đất vẫn như cũ ở giai đoạn khoa học kỹ thuật nảy sinh. Vì khoa học kỹ thuật vừa phát triển mới có thể bị virus zombie làm gần như toàn quân bị diệt. Nhưng mà, sau khi nhân loại trái đất thức tỉnh năng lực thiên phú, năng lực sinh dục cũng bị hạn chế cực lớn. Tin tức này là biết được từ Thái Hảo. Bản thể đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ mảy may. Đây là kết quả gen tốt tiến hóa. Sinh dục tràn lan chỉ tổ lãng phí tài nguyên vũ trụ. Chẳng bằng ít mà tinh, cho dù là dạng ít mà tinh này. Tốc độ sinh sôi và chất lượng nhân loại trái đất vẫn vượt xa nhiều bộ tộc có trí tuệ khác. Thân thể nữ tính trái đất từ lúc có thể thai nghén sinh mệnh mãi cho đến đánh mất năng lực sinh dục. Cả đời ít nhất có thể sinh 5-6 đứa bé. Nhiều thì 11-12. Thức tỉnh thiên phú đồng thời hạn chế năng lực sinh dục của bọn họ. Đây là quy tắc cân bằng của vũ trụ. Dưới góc độ bản thể. Đây là kết quả tất nhiên, cũng là sự sàng chọn và dẫn dắt của vũ trụ đối với sinh vật. Nhân loại tuổi thọ ngắn, gần như chỉ bằng 1/5 dân bản địa hành tinh mẹ. Nhưng thân thể bọn họ phát dục rất nhanh, phát dục sớm thì 13-14 là có thể có được khả năng sinh dục. Nếu như không có áp lực sinh tồn, không cần vì tài nguyên mà cố gắng làm việc. Như vậy bọn họ sẽ có bó lớn thời gian đặt ở hưởng thụ cảm giác thân thể. Thỏa mãn du xê vỏ IG sinh dục. Theo đó chính là dân số. Áp lực tài nguyên. Nếu không hạn chế năng lực sinh dục. Nhân loại trái đất đối với bộ tộc có trí tuệ khác mà nói. Chẳng phải là một đám châu chấu tiềm lực cao. Cướp đoạt tài nguyên. So với chủng tộc còn đáng sợ hơn. Chủng tộc được công nhận IQ thấp. Mà nhân loại trái đất không giống. Cho nên khi bản thể nghe được hư ảnh nói tin tức này. Nó ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bản thể cự hình Bạch Tuộc cẩn thận chỉnh lý. Hấp thu tình báo. Hư ảnh lão huynh Bạch Tuộc thì dưới sự chỉ đạo của bản thể bắt đầu soạn bản thảo. Một phần thư đề cử nhân loại trái đất với tư cách chủng tộc độc lập gia nhập liên minh trí tuệ vũ trụ. Bọn chúng cần phụ trách với hiện trạng trái đất, không chỉ phải nghĩ biện pháp giải quyết virus zombie, để trái đất mau chóng khôi phục tuần hoàn sinh thái vốn có. Còn phải để trái đất lộ diện trước mắt liên minh trí tuệ thu hoạch được tài nguyên phát triển tốt nhất. Mau chóng đứng vững gót chân trong sinh vật có trí khôn. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, Hướng Thụy Quân rốt cuộc không nín được lòng hiếu kỳ. Tiến lên tham gia náo nhiệt, liên minh trí tuệ vũ trụ, chắc là tổ chức đặc thù của các bộ tộc có trí tuệ liên hợp lại. Gia nhập có dễ dàng vậy không? Họng súng đẻ ra chính quyền, Liên minh trí tuệ vũ trụ nghe xong mặc dù không rõ nhưng liền biết là tổ chức rất lợi hại. Gia nhập khẳng định có cánh cửa. Nghe hai con bạch tuộc nói chuyện, hình như không chỉ là gia nhập, còn cần tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cái này có khả năng. Các quốc gia trái đất đã từng vì tài nguyên mà bộc phát chiến tranh phạm vi nhỏ. Chẳng lẽ người ngoài hành tinh không theo lẽ thường ra bài? Tranh thủ tài nguyên phát triển không cần trả bất cứ giá nào. Thật tình không biết, lão huynh bạch tuộc đúng là không tầm thường. Tôi là phó sở trưởng sở nghiên cứu tinh tế. Bạch tuộc khổng lồ bản thể trông rất có kiên nhẫn. Rất chân thành trả lời vấn đề của cô. Đáy mắt hướng Thụy Quân toát ra dấu chấm hỏi thật to. Tôi biết ngài là phó sở trưởng sở nghiên cứu tinh tế. Bạch tuộc khổng lồ bản thể lại nói. Tôi nghĩ cô đối với sở nghiên cứu tinh tế có hiểu lầm gì rồi. Đó không phải là sở nghiên cứu phổ thông bình thường. Hướng Thụy Quân, một câu bình đạm, cô lại ngửi được mùi ngầu lòi. Bạch tuộc khổng lồ nói. Thiên phú, tiềm lực và năng lực sinh sôi của nhân loại trái đất đủ để bọn họ đứng vững gót chân ở sân khấu càng lớn. Thay vì nói khiếm khuyết lực lượng, chẳng bằng nói là khiếm khuyết cơ hội. Vừa vặn bản thể có năng lực dựng cầu xây đường cơ hội cho trái đất. Hướng Thụy Quân che mặt. Tôi còn tưởng rằng hình thức ở chung giữa người ngoài hành tinh và người trái đất sẽ là cướp đoạt tài nguyên. Người chết ta sống. Bạch tuộc khổng lồ bản thể yếu ớt nhìn hư ảnh. Dường như trách cứ hư ảnh không phổ cập hình tượng hành tinh mẹ với nhân loại trái đất cho tốt. Tại sao phải nghĩ xấu? Người ngoài hành tinh, chúng nó như vậy. Theo chúng tôi, các cô cũng là người ngoài hành tinh. Nhưng chúng tôi chưa hề nghĩ các cô sẽ chạy tới cướp đoạt. Sự tình chưa thấy hình bóng đã ác ý phỏng đoán. Bản thể có chút trái tim thủy tinh. Kiểu mỏng manh dễ vỡ. Không chịu được những lời ác ý buộc tội. Bị tố cáo hướng Thụy Quân. Bản thể và hư ảnh ở chung hòa hợp. Hiệu suất công việc cao đến bay. Bọn chúng là hai đại lão cộng lại có 16 cái xúc tu. Mỗi xúc tu còn có thể làm việc độc lập. Trên đường trở về, Bùi Diệp còn hoàn mỹ hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh cửu xì đinh ba trải đẹp đẽ. Dựa theo ba cái nhiệm vụ trước đó, Bùi Diệp còn tưởng rằng cần anh bạn đầu heo khiêng cửu xì đinh ba cầy trên mặt đất thẳng lối thật. Kết quả, chẳng hiểu sao đã hoàn thành. Đúng vậy, không hiểu sao hoàn thành rồi. Cô mở áp yêu và nuôi trẻ muốn nhìn thi cốt người thần bí một chút. Thuận tiện nhìn trộm động thái A Tề. Kết quả xem được một dòng hệ thống ghi chép. Ghi chép thông chi cô hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ cửu xì đinh ba trải đẹp đẽ. Dù là Bùi Diệp kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được ngơ một chút. Cô hoàn thành bao giờ? Tìm đến anh bạn đầu heo hỏi thăm mới biết người ta vừa rồi dùng cửu xì đinh ba sau khi thu nhỏ trải đầu. Bùi Diệp. Trò chơi chó chết. Trước đó đều hố hàng. Vì sao lần này chính là ý trên mặt chữ? Thời điểm lão chư ta năm đó còn là thiên bồng nguyên soái. Cũng từng ngọc thụ lâm phong. Phong lưu tiêu sái. Tuy rằng bây giờ đầu thai heo. Nhưng thực chất bên trong vẫn là tiên. Sao có thể giống yêu? Anh bạn đầu heo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại tạo dáng. Tay phải vuốt đầu lông bờm. Người người đều nói heo lôi thôi. Nhưng không bao gồm lão chư. Hằng Nga tiên tử. Nàng nhìn kiểu tóc này có phải rất quyến rũ không? Hai chữ quyến rũ cuối cùng nói một cách ngả ngớn dập dờn. Vì để Hằng Nga tiên tử coi trọng nó. Nó đã soi tấm gương trên xe trải đầu mấy giờ. Cuối cùng trải một kiểu tóc tự nhận là có mị lực nhất. Lúc này, cô dường như nghe được tiếng khẽ hừ tức giận của thiếu niên truyền từ tai nghe vô tuyến. Bùi Diệp, ôi chao, Thái Hạo thật đáng yêu. Có loại cảm giác ánh dương rực rỡ, cách chương.